không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98, dù đùa giỡn kết thúc. Vô tận không gian, kết hợp quỷ vực đặc điểm. Không gian vô hạn, chỉ cần không đem vô tận không gian cho đánh vỡ. Như vậy người bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn cũng không pháp chạy trốn. Vô luận hắn chạy bao xa, đều chỉ có thể vây ở không gian bên trong. Cùng loại cùng quỷ đà tường cái kia chủng. Mà bây giờ, bạo đồ chính là bị Lâm Bắc nhốt vào. A hát, không phải nhốt vào, là chính bản thân hắn xông vào Lâm Bắc thiết định tốt vô tận không gian bên trong. Ở Lâm Bắc thiết định tốt vô tận không gian bên trong. Bên trong cấu tạo chính là tinh tế khách hạm cấu tạo. Điểm này, Lâm Bắc đi qua thần hồn lực, đem chính cái tinh tế khách hạm quét hình nhất lần. Tại chỗ dập khuôn là được, nằm ở vô tận không gian bên trong. Mặc kệ bảo đồ như thế nào tiến hành phá hư, đều không pháp chạy trốn. Trừ phi hắn có thể đủ phát hiện, mình bị vây ở Lâm Bắc vô tận không gian bên trong. Nhưng là, coi như hắn biết lại có thể thế nào. Lấy bảo đồ độ kiếp trung kỳ thực lực. Không được, đừng nói là độ kiếp trung kỳ. Coi như là cho hắn đại đế cấp bậc thực lực. Cũng đừng nghĩ phá hư Lâm Bắc cấu tạo vô tận không gian. Tuy là đây là Lâm Bắc lần đầu tiên vận dụng cho thực chiến bên trong. Nhưng là trước lúc này, Lâm Bắc liền trải qua nhiều phương diện chắc thí. Mỹ Cam chính là một cái trong đó. Trước đây bị Lâm Bắc chộp tới thực nghiệm về sau. Mỹ Cam xuất hiện về sau. Kêu khóc tìm Lãnh Vô Song khóc lóc kể lể. Khiến cho Lâm Bắc bị Lãnh Vô Song giáo huấn một trận. Ở vô tận không gian bên trong, bảo đồ không ngừng mà đánh vào tinh tế khách hạm tường. Ý đồ đánh ra một con đường, trốn ra ngoài giới. Nhưng là, mặc cho bảo đồ như thế nào va chạm, đụng mấy phần chung về sau, bảo đồ lại phát hiện, chính mình lại vẫn không có trốn ra ngoài giới. Đây là chuyện gì? Bảo đồ nghi hoặc, dừng lại, bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Hắn mới vừa tạo thành phá hư, mới có thể làm cho chính cái tinh tế chiến hạm phát ra cảnh báo mới đúng. Nhưng là vì sao, cho tới bây giờ, một cái tiếng cảnh báo cũng không có chứ? Hơn nữa, to lớn tinh tế khách hạm, dĩ nhiên liền không có bất kỳ ai. Làm sao có thể? Cái này lúc, bảo đồ mới nhớ tới, mới vừa hắn phá tan khối thứ nhất vách tường thời điểm. Dường như cảm nhận được không khí đang chấn động. Loại cảm giác này tựa như hắn còn chưa chuyển hóa thành bảo đồ phía trước tiến nhập bí cảnh thời điểm, cái kia chủng tình hình giống nhau. Nói cách khác, bảo đồ từ vừa mới bắt đầu thời điểm chạy trốn liền đã rơi vào một cái không biết bí cảnh bên trong. Rốt cục nhớ tới nơi nào xảy ra vấn đề sao? Cái này lúc Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bảo đồ sau lưng. Bảo đồ chợt hướng sau lưng nhìn lại. Sau lưng chỉ có chính mình đụng vỡ thông đạo. Lâm Bắc thân ảnh cũng không có xuất hiện. Làm bảo đồ quay đầu lại thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Cùng bảo đồ nhìn thẳng đứng lên. Bảo đồ thấy thế, theo bản năng quơ lợi chảo, hướng Lâm Bắc chém tới. Nhưng mà, ở chém tới Lâm Bắc một khắc kia, Lâm Bắc thân ảnh lại biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở khoảng cách bảo đồ 5 thước vị trí. Ở vô tận không gian bên trong, Lâm Bắc chính là cái không gian này thần, chính là cái không gian này chủ tể. Hết thảy tất cả đều chạy trốn không được Lâm Bắc mắt. Người đến tột cùng là người nào? Bảo đồ đã triệt để nhận mệnh. Trước mắt cái này không biết tên cường giả, có thể dễ như trở bàn tay lấy bên ngoài tính mệnh. Nhưng mà, hắn lại không vội mà động thủ. Cái này với hắn yêu mến đùa bỡn con mồi một dạng. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn vì con mồi. Ta chỉ là ngươi để mắt tới người kia thủ hộ kỵ sĩ mà thôi. lá gan của ngươi không sai, ngay cả ta nữ nhân ngươi cũng dám động, là ai cho ngươi dũng khí? Bảo Đồ không nói gì, tựa hồ là ăn chắc Lâm Bắc bắt hắn không có biện pháp. Bởi vì hắn chết sau như trước có thể sống lại, chỉ cần không thể đem hắn cái kia ký thể giết chết, là hắn có thể tiếp tục sống lại. Không nói lời nào, không nói lời nào cũng không quan hệ. Bằng không chúng ta tới đang đùa một hồi du đùa giỡn đi. Chỉ cần ngươi có thể đủ ở sau đó trong vòng 10 phút, tránh né ta linh kiếm truy sát, như vậy ta liền bỏ qua như thế nào? Ta linh kiếm uy lực chỉ có phân hồn kỳ lực công kích. Yên tâm, Bảo Đầu nghe vậy, khuôn mặt trên biểu tình dữ tợn xem không ra bất kỳ vui sắc. Nhưng là Lâm Bắc lại có thể cảm nhận được. Bảo Đồ tựa hồ rất có tự tin. Được, một lời đã định. Bảo Đồ cổ thân thể này, thực lực nhưng là đạt được hắn trước nay chưa có độ kiếp trung kỳ. Thật muốn để cho hắn buông tha, hắn cũng luyến tiếc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bỏ qua. Đã như đây, như vậy dù đùa giỡn bắt đầu. Xin bắt đầu ngươi chạy trốn cuộc hành trình. Chỉ thấy Lâm Bắc sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy trăm đem dài 10 cm, 1,5 cm chiều rộng linh kiếm. Tuy là thật nhỏ, tựa như dao găm một dạng, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng là đạt được phân hồn kỳ. Đồng thời trong tay toàn tức lượng tử biểu bắt đầu đếm ngược thì thập phần chung. Bảo Đồ thấy thế dọa cho giật mình, hắn vốn đang lấy vì Lâm Bắc nói linh kiếm chỉ là phía trước cái kia chặt đứt cánh tay hắn cái kia nhất cái, nhưng là ai có thể nghĩ đến Lâm Bắc nói linh kiếm số lượng lại có nhiều như vậy. Tức thì phía dưới Bảo Đồ lập tức chạy trốn, hướng chính mình đánh ra thông đạo chạy trốn. Ha ha ha, chạy ai chạy đi. Ta nhìn ngươi một chút có thể chống đỡ bao lâu? 1 phần chung vẫn là 2 phần chung. Sau lưng mấy trăm đem linh kiếm hướng trốn chạy Bảo Đồ đánh tới. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng trên Bảo Đồ. Bảo Đồ thấy thế, quẹo gấp, đánh vỡ cách vách tường, tiếp tục chạy trốn. Mà những thứ kia truy sát Bảo Đồ linh kiếm, ở Lâm Bắc thần hồn lực khống chế chính xác phía dưới, quẹo gấp, hướng Bảo Đồ tiếp tục đuổi giết. Phá hư tiếng không ngừng vang lên, linh kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, ở 1 phần chung về sau, Bảo Đồ thân thể bên trên cắm thượng đẳng nhất cái linh kiếm. Ở linh kiếm xen vào Bảo Đồ thân thể về sau, lý luận đi lên nói, Bảo Đồ là không có cảm giác đau thần kinh, cho nên cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Nhưng mà, ở Bảo Đồ muốn bài xích rơi thân trên cái này đem linh kiếm thời điểm, lại phát hiện dĩ nhiên không pháp bài xích. Đồng thời, một hồi nhỏ bé cảm giác đau đớn, dĩ nhiên tại Bảo Đồ thân trên linh kiếm kém nhập kho khẩu chỗ truyền đến. Cái này khiến Bảo Đồ có chút kinh ngạc, dĩ nhiên có thể để cho hắn cảm nhận được đau đớn là tư vị gì. Loại cảm giác này ở hắn hóa thân Bảo Đồ về sau liền chưa bao giờ có. Đồng thời Bảo Đồ có thể cảm nhận được trên người mình trọng lượng dĩ nhiên tăng 1 điểm, có lẽ là bởi vì linh kiếm xen vào thân trên gia tăng duyên cớ. Vì thế Bảo Đồ lúc đầu còn chưa để ý, dù sao chỉ có một chút mà thôi. Nhưng là dần dần thân trên sở xen vào linh kiếm càng ngày càng nhiều. Hiện tại đếm kỹ, đã đạt được hơn 50 đi. Ngũ phút trôi qua, Bảo Đồ trên người linh kiếm đã đạt được 130 nhiều đi. 6 phút trôi qua, 258 đem. 7 phút trôi qua, 537 đem. 8 phút trôi qua, 886 đem. 9 phút trôi qua, 999 đem linh kiếm toàn bộ cắm ở Bảo Đồ lưng lên. 999 đem linh kiếm mang tới trọng lượng triệt để ép vỡ Bảo Đồ cái này độ kiếp trung kỳ thực lực quái vật. Đồng thời 999 đem linh kiếm sở trồng đau đớn dĩ nhiên làm cho Bạo Đồ đau đớn khó nhịn. Bạo Đồ nếm thử đem sau lưng linh kiếm rút ra, nhưng mà cũng không pháp nhổ động mảy may, tựa hồ trời sinh liền sinh trưởng ở sau lưng một dạng. Đồng thời, Bạo Đồ tự liền thu nhỏ lại thân hình, biến hóa hình thái cũng không pháp làm được, bị cố định. Cuối cùng, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Bạo Đồ trước mặt, trong tay toàn tức lượng tử biểu còn có 20 giây chung đến thập phần chung. Chỉ cần 10 phút trôi qua, Bạo Đồ là có thể thắng lợi. Lâm Bắc ngồi xổm Bạo Đồ trước mặt, nhìn Bạo Đồ giữ tợn mặt mũi cười nói, rất đáng tiếc, ngươi vẫn không thể nào chống được nhất về sau. Bởi vì, dù đùa giỡn kết thúc, chỉ nghe Lâm Bắc dứt lời, Bạo Đồ sau lưng 999 đem linh kiếm bắt đầu hoán phát quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.